Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1074. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1074. Trương Thu cố ý đi đón. Khi chị ấy nhìn thấy Diệp Như Hề, bị vẻ mặt tiều tụy của cô dọa cho giật mình, cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao lại gầy đi nhiều như thế? Sắc mặt còn tái nhọt đi nữa. Diệp Như Hề không lộ ra chuyện của Tạ Trì Thành. Trước mắt chuyện này đang trong giai đoạn phong tỏa tin tức. Một khi truyền ra, những sản nghiệp đứng tên Tạ Trì Thành sẽ phát sinh rung chuyển rất lớn. Cho nên Diệp Như Hề không dám lộ ra một chữ, ngay cả Tiểu An và Nhạc Nhạc cũng được yêu cầu giữ bí mật, chỉ là hai đứa nhóc không am hiểu che giấu cảm xúc. Cả hai đều như búp bê không hồn, ngơ ngục đi theo, mất đi sức sống như ngày xưa. Diệp Như Hề cười cười, nói, tôi không có việc gì, chỉ là không hợp khí hậu lắm. Trương Thu nhíu mày, nói, cô đã đi đâu thế, khí hậu khắc nghiệt đến vậy ai? Chị Thu, về nhà trước một chuyến, tôi thay quần áo, trang điểm nhẹ một chút. Cũng tốt, nếu không lão phu nhân thấy cô như bây giờ khẳng định sẽ nghĩ nhiều. Xe trực tiếp lái về nhà Diệp Như Hề, Trương Thu vừa lái xe vừa nói. Những nhà truyền thông kia đều được dẹp yên, tin tức cũng bị ngăn chặn, dư luận trên mạng cũng hạ nhiệt, chuyện này xử lý còn đơn giản hơn tôi dự đoán. Hẳn là có người ở sau lưng giúp chúng ta một phen. Diệp Như Hề ngẩn ra. Trương Thu không thấy được vẻ mặt mất tự nhiên của Diệp Như Hề, vẫn tiếp tục nói. Hơn nữa bên phía quỹ hội cũng an phận hơn rất nhiều. Phóng viên trước đó cũng được điều tra ra, là một giám đốc đi theo lão phu nhân nhiều năm sinh ra suy nghĩ không yên phận, muốn tranh đoạt quyền lực. Nhưng kỳ lạ là chưa đợi tôi điều tra xong, hắn đã xảy ra tai nạn xe cộ, nhặt về một cái mạng, tự mình tói nhận sai. À, đúng rồi, Nhiếp Tịch đã trở lại, còn hỏi thăm tôi hành tung của cô, bị tôi mắng cho một trận, tôi thấy cậu ta cũng đáng thương, cô có muốn gặp mặt chút không? Nói xong, Trương Thu mãi không thấy đáp lại, liền gọi. Tiểu Hề, à, tôi đang nghe, cô đã xảy ra chuyện gì? Cảm giác trạng thái kỳ lạ quá, không có việc gì, có chút mệt mỏi, cũng đúng, chênh lệch múi giờ mà. Trương Thu nghĩ như vậy cũng không thấy kỳ lạ nữa. Tới nhà Diệp Như Hề rồi, Trương Thu gọi cơm hộp, để bọn họ lấp đầy bụng trước. Sau đó Trương Thu cổ quái phát hiện ra một chuyện, nói. Sao cô lại ăn thanh đạm thế? Không ăn thịt sao? Diệp Như Hề nhìn những miếng thịt đầy dầu mỡ, căn bản không có hứng thú ăn uống nào, chỉ ăn một ít rau xanh. Tôi không có tâm trạng ăn uống, cô thật sự không có việc gì sao? Tôi giúp cô hẹn bác sĩ kiểm tra một chút nhé. Không cần, chỉ là bị cảm, ăn uống không tốt. Tôi uống thuốc là được. Ăn lót dạ, rửa mặt một phen, thay quần áo sạch sẽ. Trương Thu vốn dĩ còn chuẩn bị gọi điện thoại cho Bảo Mâu lại đây, hỗ trợ chăm sóc hai đứa nhỏ. Nhưng Diệp Như Hề ngăn cản, nói. Không cần, hả? Trương Thu lập tức hiểu rõ ý cô. Cô định dẫn theo bọn nhỏ cùng đi sao? Tiểu An và Nhạc Nhạc cũng đồng thời nhìn về phía Mami. Cách Trương,